Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 151. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu hội đồng quản trị nhà họ Hạ không muốn thừa nhận Hạ Trừng Trừng, mặc dù cô là cổ đông nhưng cũng không thể nào có được Hạ Thị bây giờ. Bữa tiệc sinh nhật của Diệp Thi Văn vẫn như thường lệ, trải qua một phen gió tanh mưa má. U này, mọi người trong giới hào môn đều biết, đây đã không phải là một bữa tiệc sinh nhật đơn giản, mà là tuyên bố Diệp Thi Văn là con gái riêng luôn bị xa lánh bên ngoài giới nhà giàu, chính thức tiến vào vòng tròn hào môn này. Hạ Trừng Trừng ngã xuống, cũng có nghĩa là Diệp Thi Văn ngoi lên. Từ nay về sau, Hạ gia chỉ có một mình cô ta là thiên kim. Trong bữa tiệc sinh nhật không ngừng có lời khen ngợi, trong lúc livestream, dân mạng cũng hâm mộ không ngớt. Thật là hâm mộ Văn Văn, cậu có thể tổ chức một bữa tiệc sinh nhật sang trọng như vậy. Giống như một công chúa thực sự, là tôi không làm việc chăm chỉ. Mẹ tôi không làm việc chăm chỉ, không thể tìm một người ba có thể gửi cho tôi một căn biệt thự cả tỷ này. Tôi nghe nói Hàn Gia Lâm tặng Diệp Thi Văn một chiếc xe thể thao, thật xa hoa. Trị giá 10 triệu đô la, ngay trước cửa biệt thự Lâm Ngữ. Ôi, ôi, hâm mộ quá đi. Nửa đời trước có ba mẹ yêu thương, nửa đời sau có chồng yêu thương. Đây đại khái chính là cuộc sống hạnh phúc của Bạch Phú Mỹ mà. Văn Văn vẫn là người thừa kế duy nhất của Hạ gia nha. Hạ Vĩnh Đức và Diệp Lưu Phượng đều tỏ vẻ sẽ không sinh thêm con nữa. Đây mới chính là người chiến thắng trong cuộc sống. Trong phòng, Diệp Thi Văn rốt cuộc đã trang điểm xong, đeo toàn bộ trang sức lên. Hoàn hảo, Lục Yên Nhiên vội vàng đi vào trong phòng, nhìn thấy Diệp Thi Văn, vô cùng lo lắng. Văn Văn, tôi nghe nói hôm nay cô bị Trịnh Thanh ở đường cắp đuổi ra ngoài. Cô không sao chứ? Nụ cười trên mặt công chúa nhỏ trong nháy mắt cứng đờ. Chuyện này đã không ai dám nhắc tới bên cạnh cô ta, tại sao Lục Yên Nhiên lại nói ra? Lục Yên Nhiên quả thật cũng không có ý xấu gì. DTV cô ta ở trong ngoài giới đều là đại tiểu thư nhà giàu. Từ nhỏ đã rất được yêu thương. Đương nhiên không cần nhìn ánh mắt người khác mà nói chuyện. Lần này đến an ủi Diệp Thi Văn, cũng là thật sự quan tâm cô ta. Thực lực Lục gia không thua kém Hạ gia, Diệp Thi Văn cũng không tiện làm cứng quan hệ với Lục Yên Nhiên, chỉ có thể ngại ngùng nói. Không có việc gì hết, đã sớm qua rồi. Lục Yên Nhiên thở dài. Nếu hôm nay tôi ở đây, Trịnh Thanh và Hạ Trừng Trừng nào dám kiêu ngạo như vậy? Ai, Văn Văn, buổi trưa tôi vốn dĩ muốn đi đường cắp với cô, nhưng bị người đại diện kéo đến. Vũ Quang, thử vai, nói được một nửa, Lục Yên Nhiên mới nhớ tới, nữ chính của Vũ Quang từng là Diệp Thi Văn. Cô vội vàng che miệng, Văn Văn, tôi không phải cố ý chọc cô, thực sự xin lỗi. Trong lòng Diệp Thi Văn cảm thấy khó chịu. Lục Yên Nhiên này quả nhiên không có đầu óc, mỗi một câu hôm nay nói, giống như D, A, O, D, Ơ, M vào trái tim cô. Nhưng Diệp Thi Văn vẫn lịch sự cười nói, sao tôi có thể tức giận chứ? Cô là bạn thân tốt của tôi và cô ai diễn bộ phim này, đều giống nhau cả. Cô có thể diễn, ngược lại tôi càng vui vẻ. Lục Yên Nhiên thở phào nhẹ nhõm, tôi biết mà, Văn Văn là tốt nhất, sẽ không bao giờ tức giận với tôi. Đúng lúc cô cũng nghiên cứu qua kịch bản. Vũ Quang, tôi có gì không hiểu còn có thể thỉnh giáo cô rồi. Được thôi, Diệp Thi Văn mang theo nụ cười giả tạo nói. Được, nhưng trong mắt lại là một mảnh sương mù. Tôi không muốn. Cô tự đi tìm thầy diễn xuất không được sao? Tại sao lại đến làm khó tôi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tiệc sinh nhật bắt đầu, Diệp Thi Văn dưới ánh trăng trăng, chậm rãi đi tới đại sảnh ở lầu 1. Các tiểu thư thiếu gia trong giới nhà giàu tề tụ ở đại sảnh. Đứng ở trung tâm, chính là bạn trai của Diệp Thi Văn, Hàn Gia Lâm. Người đàn ông mặc một bộ đồ màu trắng được cắt may thủ công, lưng thẳng tắp, giống như một hoàng tử ngựa trắng bước ra từ câu chuyện cổ tích. Anh dịu dàng nắm tay Diệp Thi Văn, đặt chìa khóa xe sang ở lòng bàn tay cô, đôi mắt thâm tình. Văn Văn, chúc mừng sinh nhật, cách chương.